Chương 137, hư cảnh hậu kỳ. Giọt thần hồn bản nguyên kia biến thành cực kỳ tinh thuần thần hồn chi khí, liên tục không ngừng tràn vào Chu Nguyên trong thần hồn, mà cùng lúc đó, cái kia minh hồn quả cùng Chu Huyết Thảo biến thành đỏ thẫm chi khí, cũng là cùng tràn vào mà đến, cùng thần hồn chi khí tinh thuần kia quấn quanh ở cùng một chỗ, suy suy, song phương quấn quanh, lập tức có biến hóa, chỉ thấy thần hồn chi khí vốn là tinh thuần kia, phản phất là lại lần nữa bị tinh luyện đồng dạng, trong lúc mơ hồ, đúng là tản ra như thủy tinh sắc thái. Từng sợi thủy tinh chi khí tản vào trong thần hồn thì là tham lam hấp thu, lập tức có chỗ hư ảo thân ảnh, chính là bắt đầu dần dần trở nên đến ngưng luyện, cảm thụ được tự thân thần hồn không ngừng kéo lên, Chu Nguyên thúc dục hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, trong hư không, vô biên vô tận thần ma pha tạp chậm rãi chuyển động, tựa như là có thể đem đầu nhập trong đó vạn vật, đều ma diệt, nhưng mà bây giờ Chu Nguyên lại đối mặt với hỗn độn thần ma, sợ hãi đã là rút đi, thần hồn bay ra, không chút do dự đầu nhập vào đi vào, ầm ầm. Thần ma bắt đầu chuyển động, nghiền ép lấy thần hồn, áp lực kinh khủng, lại lần nữa bao phủ mà đến, làm cho Chu Nguyên thần hồn run rẩy không ngừng lấy. Bất quá, hắn lại là cắn răng ngoan cố chống đỡ lấy, đồng thời cái kia thần hồn bản nguyên biến thành tinh thuần thần hồn chi khí, cũng là đang không ngừng cho hắn cung cấp duy trì. Thế là, tại cái kia thần ma trong khi chuyển động, Chu Nguyên thần hồn, đau khổ chèo chống, trên thần ma pha tạp, màu ám kim khắc độ, chậm rãi di động tới, thời gian phản phất là đi qua hồi lâu. Chu Nguyên thần hồn cũng là tại thần ma chuyển động dưới, bắt đầu xuất hiện vết trạng, đó là sắp đạt tới cực hạn của cực hạn. Bất quá, cho dù bị nghiền nát đau nhức kịch liệt tràn ngập thần hồn, nhưng Chu Nguyên vẫn không có mảy may muốn từ bỏ ý nghĩ. Hôm nay gặp phải Võ Hoàng, cái này đích xác là làm cho hắn có một chút áp lực, dù sao bất kể như thế nào, cái kia Võ Hoàng đều là thương mang đại lục thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cấp độ, thực lực của hắn, so hiện tại Chu Nguyên là muốn cường hãn rất nhiều, cho nên, Chu Nguyên muốn thu nhỏ loại chênh lệch này. Lần này thần hồn tăng lên, hắn nhất định phải thành công, nếu là ngay cả điểm ấy gian nan đều không bước qua được, lại nói chuyện gì trở lại Thánh Long chi lộ. Chu Nguyên trong lòng, phản phất là có tiếng gầm gừ vang lên, ông, mà tự hồ là phát giác được Chu Nguyên chấp niệm, thần hồn vốn là đến cực hạn kia, bỗng nhiên cũng là bộc phát ra cường hãn ba động, trên thần hồn xuất hiện vết trạng, đều là vào lúc này nhanh chóng được chữa trị, cạch, trong lúc mơ hồ, có một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Đó là trên thần ma pha tạp trên dưới hai đạo ám kim ngấn thẳng lại lần nữa rộng hợp thanh âm, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, đệ nhị chuyển cuối cùng là bị Chu Nguyên chịu đựng được, nhất chuyển nhất trọng thiên, âm thanh kia truyền vào Chu Nguyên trong tai, trong lòng của hắn rốt cục buông lỏng xuống, thần hồn bị lại lần nữa chuyển động thần ma pha tạp nghiền nát, mấy tức về sau, lại là tại thần ma pha tạp bên ngoài ngưng tụ mà thành, bất quá lần này ngưng hiện ra thần hồn, so với trước đó, không thể nghi ngờ là ngưng luyện nhiều gấp mấy lần, thậm chí nghĩ lại đều có bắt đầu thực hóa dấu hiệu, hư cảnh hậu kỳ, Chu Nguyên trong lòng có lấy khó mà ngăn chặn mừng rỡ dũng mãnh tiến ra, tống sức thiên tân vạn khổ, hắn cuối cùng là đem tự thân thần hồn, bước vào hư cảnh hậu kỳ, thần hồn bước vào hư cảnh hậu kỳ, hắn liền có năng lực tu hành tam phẩm nguyên văn, tuy nói bây giờ hắn nguyên khí tu vi, vẫn như cũ chỉ là dưỡng khí cảnh hậu kỳ, nhưng mượn nhờ thông thiên huyền mãn khí bá đạo, lại nương tựa theo tự thân cái kia huyết hồng khí phủ rèn luyện, tăng phúc, cho nên cho dù chỉ là lấy nguyên khí đánh nhau, Chu Nguyên sức chiến đấu cũng sẽ không kém hơn thiên quan cảnh trung kỳ, mà bây giờ lại tu thành tam phẩm nguyên văn, thiên quan cảnh hậu kỳ đối thủ đều không làm gì được Chu Nguyên. Bất quá hơi để Chu Nguyên có chút tiếc nuối là, hắn nơi này thiên quan cảnh hậu kỳ lại cũng không có thế bao quát Võ Hoàng những đỉnh tiêm kiêu tử kia, bởi vì những người này đã đứng sừng sững ở thiên quan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bọn hắn đồng dạng có được vượt cấp chiến đấu tư cách, cho nên nếu như Chu Nguyên thật muốn chính diện chống lại Võ Hoàng mà nói, tối thiểu nhất hắn nguyên khí tu vi cũng nhất định phải bước vào thiên quan cảnh mới được, nhưng Chu Nguyên cũng không nhục chí, bởi vì chênh lệch của song phương đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong phòng, Chu Nguyên đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, mi tâm lấp lóe quang mang cũng là thời gian dần trôi qua biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này đêm tối đã dần dần thối lui, sáng sớm ánh rạng đông thứ nhất phá vỡ nặng nề tầng mây, chiếu rọi tại hùng vĩ thánh tích thành, hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, năm ngón tay chậm rãi nắm khép, Võ Hoàng, lần này thánh tích chi địa chúng ta liền đến đem ân oán triệt để chặt đứt đi. Tại đột phá đến hư cảnh hậu kỳ về sau, Chu Nguyên trước tiên liền đi tìm Yêu Yêu. Đột phá, người sau nhìn coi hắn, dẫn đầu hỏi một tiếng, liền nhìn thấy Chu Nguyên sau khi gật đầu, nàng cũng là khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, biết hổ thẹn sau đó dũng, cũng không tệ lắm. Nàng nói, hiển nhiên là cảm thấy hôm qua gặp Võ Hoàng, Chu Nguyên thì là đem cổ áp lực kia, biến thành đột phá động lực. Chu Nguyên cười cười, nói, hôm nay có thể dạy ta tam phẩm nguyên văn sao? Thánh tích chi địa sắp mở ra, cho nên hắn cũng muốn nắm chặt thời gian, học được một chút tam phẩm nguyên văn, như vậy mới có thể làm tiến vào thánh tích chi địa sau bảo nộp F8 hộ, cũng tốt, miễn cho hai tên gia hỏa kia luôn luôn muốn kéo ta ra ngoài dạo phố. Yêu Yêu duỗi cái lưng mệt mỏi, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, cái kia Lục La quá hoạt bát, hiện tại lại tăng thêm một cái nhìn nàng nhãn thần đều không đúng tả Khâu Thanh Ngư, yêu thích thanh tịnh Yêu Yêu hiển nhiên bị hai người bọn họ chơi đùa không nhẹ, thế là, hai người chính là tìm một gian tĩnh thất, bắt đầu dạy tam phẩm nguyên văn, mà dạy một chút này, bắt đầu từ sáng sớm, trực tiếp dạy đến trời chiều rơi xuống, mấy đạo tam phẩm nguyên văn này, ngươi xem như sơ bộ học được, bất quá muốn thành công khắc họa đi ra, còn cần đại lượng luyện tập. Yêu Yêu vuốt vuốt nằm ngoài một bên thôn thôn, đối với Chu Nguyên nói ra, Chu Nguyên gật gật đầu, nói, ta sẽ mau chóng đem bọn hắn triệt để học được. Yêu Yêu đôi mắt sáng kia nhìn về phía Chu Nguyên, nói, xem ra cái kia võ hoàng thật đúng là cho ngươi áp lực không nhỏ đâu. Chu Nguyên cười gật gật đầu, cũng không phủ nhận, thật sự là hắn so hiện tại ta mạnh hơn, ta nhất định phải đem thực lực bản thân tăng lên. Yêu Yêu ngọc thủ nâng cái má, nàng tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái mặt bàn, nói, cái kia võ hoàng hoàn toàn chính xác xem như một cái khó được nhân vật, hôm qua gặp mặt một lần, cho dù là lấy Yêu Yêu ánh mắt đến xem, cái kia võ hoàng đều coi là trong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, mặc dù cao ngạo, nhưng lại có cao ngạo vốn liếng. Bất quá, Yêu Yêu thanh âm chợt một trận, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, hắn từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, hát vang tiếng mạnh, tự nhiên kiêu ngạo, nhưng trong mắt của ta, cùng so sánh, từ trong tuyệt cảnh phá vây mà ra, nhưng xưa nay không cảm thấy tự thân hèn mọn, cố gắng tiến lên ngươi, lại so hắn càng hiếm thấy hơn cùng kiệt xuất. Chu Nguyên ngẩn người, không nhịn được cười nói, ngươi đây là đang tán thưởng ta, đây thật là quá hiếm có. Lấy Yêu Yêu ánh mắt, Chu Nguyên chưa bao giờ thấy qua nàng lấy loại giọng nói này đến tán thưởng. Yêu Yêu môi đỏ hơi cuộn lên, nói, xem như thế đi. Chu Nguyên nhẹ gật đầu, nói, tạ ơn. Trong con mắt của hắn có hừng hực chiến ý bốc cháy lên, chính như Yêu Yêu nói, võ hoàng mạnh chỉ là bởi vì võ vương chuẩn bị cho hắn một đầu thuận buồm xuôi gió, hát vang tiếng mạnh con đường, mà hắn lại là từ nhỏ đứng trước tuyệt cảnh, tám mạch không hiện, thậm chí không cách nào tu luyện, nhưng những tuyệt cảnh này, cuối cùng đều là bị hắn chưa bao giờ từ bỏ từng bước một đi ra một con đường con. Hắn từ trước tới giờ không cho rằng, cùng cái kia võ hoàng so sánh, hắn sẽ có nhiều hèn mọn. Chu Nguyên hít sâu một hơi, bình phục tâm tình trong lòng, bất quá sau một khắc, hắn cùng Yêu Yêu thần sắc đều là bỗng nhiên khẽ biến, đứng dậy, ánh mắt từ cửa sổ nhìn về hướng thánh tích thành bên ngoài bầu trời. Lúc này, ở nơi đó, có sáu đạo quang mang giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, cuối cùng mang theo không cách nào hình dung uy áp, trùng trùng điệp điệp tràn ngập thiên địa, bao phủ cả tòa thành thị. Thánh tích thành trên không nguyên văn kết giới, vào lúc này cũng là mở ra, một đạo thanh âm hùng hồn vang vọng toàn thành, thánh tích thành Tiêu Thiên La, cung nghênh Lục Thánh Tông sứ giả.